chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Lôi Viêm Đại Đế tức giận. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chẳng ai ngờ rằng, Lôi Viêm Đại Đế thân là đại đế cường giả, ngay từ đầu căn bản liền không có chú ý tới chính mình thể diện. Hắn đã sớm làm tốt kế hoạch chạy trốn, căn bản là không có nghĩ tới muốn chính diện nghênh chiến. Hừ, ngươi cho rằng lão phu sẽ ngu đến mức ở chỗ này cứng đối cứng? Long cung chỉ là kế hoạch nhất hoàn, chờ ngày đó tiến đến thời khắc, chúng ta nhất định phải báo trăm năm trước mối thù, hủy diệt Thiên Vân Điện, đem tự tôn của ngươi trà đạp biến thành cho bụi. Lôi Viêm Đại Đế cười lạnh một tiếng, nắm lên giam cầm lão Long Vương Ngao Cổ Lôi Lao, thân hình hóa thành một đạo tấn ảnh, cấp tốc trốn đi thật xa. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được? Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng hàn, thân thủ nắm vào, nhất thời, không gian vặn vẹo, hóa thành vô số đạo bình chướng ngăn cản tại Lôi Viêm Đại Đế trước mặt. Lão phu tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng cùng với vị đại đế, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Lôi Viêm Đại Đế lại là đã sớm chuẩn bị, gào to một tiếng, quanh thân lôi quang toàn bộ ngưng tụ tại một chỗ, hội tụ trước người, trong nháy mắt, không gian bình chướng liên tiếp phá nát, lôi quang không ngừng biến ảo sét đánh, đem hắn chướng ngại trước mặt quét sạch sành sanh. Nhưng vào lúc này, đế trung tiếng thứ tư vang lên mà lên, một đạo to lớn bóng mờ theo trời mà xuống, quang mang tràn ngập, hóa thành một đạo kim võng, dường như có thể bao phủ thiên địa vạn vật, đến từ đế trung uy lực, xa không phải vừa mới tiện tay nắm vào bình chướng có thể so sánh. Cái này đủ để bao phủ thiên địa lưới lớn, dường như có thể làm cho hắn không thể nào ẩn trốn. Nhưng Lôi Viêm Đại Đế lại bỗng nhiên nhất chỉ đâm xuyên qua trong lồng Ngao Cổ lồng ngực. Long huyết phân vung mà xuống, Lôi Viêm Đại Đế trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo hồng mang. Lấy huyết làm tế, Long huyết đại trận, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái dưới Long huyết đại trận, nhưng ở Ngao Cổ huyết mạch dẫn từ dưới, một cỗ vạn phần quỷ dị khí tức trong nháy mắt bắn ra, cùng lôi quang hòa vào một chỗ. Trong nháy mắt, ngàn vạn lôi đình như bị cổ vũ, phấn khởi không thôi, ngưng tụ tinh hồng khí tức, hoảng sợ bổ về phía ùn ùn kéo đến mà đến hư ảnh kim võng. Đúng là đem đánh bạc một đạo vết nứt. Lần này, Sở Thanh Nguyệt trong mắt rốt cục lóe qua một tia ngưng trọng. Nàng mặc dù ngờ tới Lôi Viêm Đại Đế sẽ có lưu thủ, nhưng không có nghĩ đến cái này đơn giản quỷ dị Long huyết đại trận thế mà lại phát huy ra uy lực. Như vậy, còn muốn truy, một đạo huyết sắc trèo đầy Lôi Viêm Đại Đế trước mặt không gian. Huyết sắc đường vân tựa hồ liên tiếp hai bên bờ. Vừa sải bước ra, Lôi Viêm Đại Đế thân hình cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt liền vượt qua đến ngoài vạn dặm. Sở Thanh Nguyệt bóng hình xinh đẹp chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia huyết văn không gian trước đó. Có thể mấy đạo huyết văn lại cấp tốc co vào, hoàn toàn đã cách trở con đường phía trước. Đế trung vang lên, cho dù xé rách trước mặt không gian, lại cùng Lôi Viêm Đại Đế chỗ bỏ chạy vị trí hoàn toàn khác biệt. Đáng giận, không nghĩ tới hắn thế mà còn giữ thủ đoạn như vậy. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt khẽ cắn răng ngà, hơi có không cam lòng. Lôi Viêm Đại Đế rốt cuộc thân là đại đế, tại thêm nữa chuẩn bị đều đủ trạng thái, hoàn toàn chính xác không có như vậy mà đơn giản liền có thể chém giết. Bất quá, mắt thấy đem ép lên tuyệt cảnh lại làm cho hắn chạy thoát. Nhưng bây giờ có chút tiếc nuối. Rốt cuộc, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Nếu để cho hắn như vậy chạy thoát, đợi đến ngày sau ngóc đầu trở lại. Chờ một chút, Nhiếp Thần đâu? Sở Thanh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, chợt phát giác, Nhiếp Thần bóng người sớm đã không tại Long Cung bên trong. Làm sao có thể, Nhiếp Thần còn chưa tới đạt ích hải cảnh, không cách nào nắm giữ không gian chi pháp, hắn làm sao lại bỗng nhiên từ Long Cung bên trong biến mất. Trong nháy mắt, từ trước đến nay đều băng lãnh như xương Sở Thanh Nguyệt đúng là khó nén lộ ra một vẻ bối rối. Nữ đế, ngài thế nào? Đi theo Thẩm Tòng Xương vội vàng tiến lên trước. Đi theo nữ đế nhiều năm như vậy, Nàng còn chưa bao giờ từng thấy Sở Thanh Nguyệt như vậy lộ ra qua bối rối chi sắc. Đến tột cùng là cái gì? Lại có thể gây nên nữ đế bối rối. Nhiếp thần không thấy. Sở Thanh Nguyệt mà nói trong nháy mắt đưa tới Thiên Vân Điện chú ý của mọi người. Chỉ là đông đảo ánh mắt ra quét Long Cung mỗi khắp ngõ ngách. Lại hoàn toàn không cách nào phát hiện Nhiếp thần bóng người. Nhiếp thần đến tột cùng đi đâu? Tất cả mọi người đều là có vẻ hơi hoang mang cùng ngạc nhiên. Ngoài vạn dặm, giữa không trung xé rách ra một đạo huyết sắc vết nứt bên trong. Lôi Viêm Đại Đế bước ra một bước. Chỉ là, trên người hắn giờ phút này sớm đã không có vừa mới lớn như vậy đế uy thế. Thậm chí có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên sớm dự liệu được tại kế hoạch hoàn thành trước đó. Liền có khả năng chính diện gặp gỡ trên Thanh Nguyệt Nữ Đế. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là 100 năm đi qua. Từng người bị hàn độc, tu hành bị hao tổn Sở Thanh Nguyệt đúng là mạnh đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Nếu không phải hắn đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, thậm chí ngay cả Long Huyết Đại Trận cũng cùng nhau vận dụng lên. Chỉ sợ, hôm nay thật khả năng liền vẫn lạc tại Long Cung bên trong. Hồi tưởng lại cái kia đế trung bốn kêu chỗ bạo phát uy lực kinh khủng. Cho tới bây giờ, Lôi Viêm Đại Đế vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Cảm thấy một trận hoảng sợ không thôi. Nữ nhân kia, Sở Thanh Nguyệt, ngươi chờ đó cho ta. Chờ kế hoạch hoàn thành. Chúng ta ba tôn đại đế đồng thời đặt chân Thiên Vân Điện thời điểm. Chính là Thiên Vân Điện cùng ngày tận thế của ngươi. Lôi Viêm Đại Đế cắn chặt hàm răng. Mắt lộ ra hung quang. Toàn thân tràn ngập sát ý. Chính mình đã đại nạn không chết thoát đi Long Cung. Chờ ngóc đầu trở lại thời khắc. Liền đem là Thiên Vân Điện hủy diệt thời điểm. Rốt cuộc, nếu là kế hoạch thành công. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt. Cũng tất nhiên không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Lau đi khóe miệng máu tươi. Lôi Viêm Đại Đế hơi có vẻ suy yếu. Hơi chậm dần tốc độ. Hướng nơi xa ngự không thực sự đi. Nhưng bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn chợt biến đổi. Người nào? Lôi Viêm Đại Đế bỗng nhiên xoay người. Không hổ là đại đế cường giả. Thế mà có thể xem thấu ta nặc hành thuật. Không gian một trận vặn vẹo. Nơi xa nổi lên một bóng người. Lại chính là Nhiếp Thần. Lôi Viêm Đại Đế vừa mới lấy Long Huyết Đại Trận khai mở không gian. Trực tiếp vượt qua đến ở ngoài ngàn dặm. Tuy nhiên không người có thể truy tung trên. Nhiếp thần lại cấp tốc hướng hệ thống đổi một lần không gian Nazi. Nhẹ nhõm truy tung ở đây. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đây. Không nghĩ tới theo tới ngươi. Cảnh giác quan sát một chút Nhiếp thần về sau. Lôi Viêm Đại Đế lập tức liền càn rỡ cười to. Ngươi cho rằng ngươi cùng lên đến có thể làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy ngươi điểm ấy ta nhất chỉ liền có thể bóp chết tu vi cảnh giới? Có thể ngăn lại ta hay sao? Không sai, ta chẳng những muốn ngăn phía dưới ngươi, còn muốn thuận tiện xách đi ngươi phía trên viên kia xấu xí đầu. Nhiếp thần lạnh lùng cười một tiếng, không biết ta cái nhớ không lầm. Lúc trước ta giết chết cái kia kế thừa Lôi Viêm Cốc đại đế thân truyền. Thân phụ vạn lôi hóa nhất quyết chương tam bốn. Hẳn là đệ tử của ngươi đi. Ngươi là Nhiếp thần, cũng là ngươi phế bỏ đệ tử ta. Đột nhiên, Lôi Viêm Đại Đế bỗng nhiên hồi tưởng lại. Chính mình hao hết vô số tâm huyết chỗ bồi dưỡng được đệ tử thân truyền. Chính là bị tên là Nhiếp thần người thân thủ phế bỏ. Hắn ban đầu vốn có thể bốc lên Lôi Viêm Cốc đại kỳ. Tương lai chỗ đạt tới cảnh giới bất khả hạn lượng. Kết quả, tâm huyết của mình cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị thân thủ chôn vùi. Hỗn trướng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi quang oanh minh, vạn lôi gào thét. Giờ khắc này, Lôi Viêm Đại Đế bạo phát không có gì sánh kịp tức giận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.